Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 150, Uchiha tiếng hô, Uchiha tộc địa, hai làn sóng nhân mã đang ở nơi đó đối chọi gay gắt, làm Konoha cổ xưa đại tộc, tộc địa có thể nói là Konoha số một đại, hơn nữa còn là tới gần trong thôn, chiếm một mảnh lớn diện tích. Mà lúc này mặc dù hai người bọn họ đám người mã diện tích không nhiều lắm, nhân số cũng không nhiều, thế nhưng bên trong tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này yếu nhất một người cũng là thượng nhẫn cấp bậc năng lực. Nếu như tính luôn Uchiha huyết kế hạn giới thêm được, sợ rằng trở thành tinh anh thượng nhẫn cũng hoảng sợ không kém nhiều. Mà những cái này thượng nhẫn cấp bậc vào lúc này bất quá là làm việc vặt tiểu bối. Tinh anh thượng nhẫn không phải số ít, chuẩn ảnh cũng có, hầu như hết thảy Uchiha bộ tộc đều ở nơi này. Còn có bộ phận phải chịu kỳ vọng cao hậu bối, tỉ như Fugaku, ở vào đỉnh điểm, chính là đã ảnh cấp Uchiha Kagami cùng Uchiha cao giới hai người. Tộc trưởng, phương án của ngươi quá khích vào, làng không có khả năng tiếp thu lớn như vậy biến động, càng không thể nào để thôn dân nhận đồng. Uchiha Kagami đau lòng nhức óc nói. Hành, ta Uchiha bộ tộc làm việc, không cần người khác nhận đồng. Uchiha cao giới không chút khách khí một tiếng hử lạnh. Phản bác, huống chi chúng ta cũng là giúp đỡ làng. Các thôn dân đã biết chúng ta công lao, ngay từ đầu khả năng còn sẽ có một ít hiểu lầm. Thế nhưng sau lại, tuyệt đối là đối với chúng ta càng thêm tin cậy. Hắn con mắt lóe lên, không chút khách khí nói, chúng ta Uchiha bộ tộc đã trầm mặc quá lâu, lâu để tự chúng ta đều quên tổ tiên vinh quang. Làng rất trọng yếu, trong tộc cũng rất trọng yếu. Ở thời đại mới, chúng ta Uchiha bộ tộc cần bày ra chúng ta nhất tộc lực lượng. Uchiha cao giới vẫy tay, thanh âm hùng hồn trần từ, có một loại đặc biệt mị lực, cái kia vang dội âm điệu, thanh thế lớn. Cái này đưa tới vô số Uchiha tộc nhân nhận đồng. Đúng a, chúng ta đã trầm mặc quá lâu. Thế giới tất cả đều là sùng bái Senju lực lượng, Kuchiki Sifong lực lượng, nhưng không ai nhớ tới chúng ta Uchiha bộ tộc đã từng cũng là cùng Senju đồng cấp cường tộc. Chúng ta cần phát ra thanh âm của mình. Một cái Uchiha tộc nhân vung tay hô to, chúng ta thoại ngữ nhất định phải đạt được coi trọng. Phải. Cho dù hiền lành một chút tộc nhân, cũng nói lấy không gì sánh được xác định thoại ngữ. Tuy là lúc này không có mấy người bình thường tộc nhân, toàn bộ đều là Uchiha bên trong tộc cao tầng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới chỉ có càng thêm hy vọng khôi phục Uchiha nhất tộc danh vọng. Ta cũng hy vọng khôi phục tộc ta danh vọng. Thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng. Uchiha Kagami đau lòng nhức óc nói. Hiện nay chiến loạn còn chưa hoàn toàn bình tức. Konoha đã cơ bản xác định người thắng địa vị. Chúng ta hiện tại toát ra đi làm cái gì? Đoạt công sao? Hắn không chút khách khí nói. Ta Uchiha bộ tộc dù sao có năm đó lịch sử, tất nhiên chịu đến làng cao tầng dị dạng nhãn quang. Chúng ta biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp làng nhu cầu cấp bách chiến lực, cục diện bất thiện thời cơ, vì làng xuất lực, thắng được thôn dân nhận đồng, mà không phải hiện tại đoạt công. Bọn họ tranh chấp nguyên nhân rất rõ ràng, là Uchiha có hay không gia tăng hoạt động độ mạnh yếu. Từ Uchiha Madara trốn tránh sau đó, ngại vì thôn trách cứ, Uchiha bộ tộc tiến nhập một đoạn ngủ đông kỳ, tuy là còn có bộ phận tinh anh tiến nhập bộ đội tác chiến. Thế nhưng càng nhiều chỉ có thể ở lại cảnh vệ bộ đội. Cách xa cao tầng, cách xa chiến công, tự nhiên cũng không chiếm được nhận đồng. Lúc nào có thể khôi phục dĩ vãng tình hình, dường như đồng dạng là đại tộc Hyuga bộ tộc giống nhau. Tham dự vào trong chiến tranh, tham dự vào cao tầng trong, lập được tuyệt thế công. Sau đó vào mà trở thành người thứ nhất họ Uchiha Hokage. Điểm này, bất kỳ cái gì một cái Uchiha tộc trưởng nằm mơ đều muốn. Mà Uchiha cao giới phương án chính là mình xuất lĩnh Uchiha tinh anh phân đội, Trực đảo Hoàng Long đánh bất ngờ bây giờ duy nhất còn đang đối đầu Vân Nhẫn đại quân. Sau đó hắn trực tiếp giết chết Vân Nhẫn thủ lĩnh đệ tam Rai Kích. Dương danh, lập công, thắng được tôn kính, thu được tôn nghiêm. Đương nhiên, làng là sẽ không đồng ý. Sarutobi khẳng định có biện pháp kéo. Nhưng là bọn họ không đồng ý không quan hệ. Ngược lại quân đội đều là Uchiha tộc nhân. Tự chúng ta làm một mình. Tạo thành trước kết quả là có thể để Konoha thôn dân nhóm hồi tưởng lại Uchiha nhất tộc lực lượng cùng vinh quang. Tiếp lấy, cơ hội nhất định sẽ tới. Đây chính là tranh chấp nguyên nhân. Hãy nghe ta nói, chúng ta thật tốt huấn luyện chính mình, phát triển thực lực, chờ đợi thời cơ không tốt sao? Bây giờ chúng ta vẫn chưa tới xuất đầu thời điểm. Uchiha Kagami tận tình khuyên bảo lấy. Một đoạn này nói cũng bị rất nhiều lão thành trì quốc Uchiha tộc nhân nhìn chúng. Vì vậy chia làm hai phái. Chúng ta có sức mạnh. Chúng ta cần quyền lực. Cần vì Konoha phục vụ cơ hội. Cũng có giữ gìn Konoha nghĩa vụ. Uchiha cao giới không chút khách khí nói. Chúng ta chính là sáng tạo Konoha hai đại gia tộc một trong. Chúng ta có bảo hộ Konoha trách nhiệm. Đoạn văn này lại là đưa tới Uchiha tộc nhân một hồi hô to. Rất rõ ràng, đối với cao ngạo Uchiha tộc người mà nói, loại trách nhiệm này, nghĩa vụ, quyền lực gì gì đó danh từ, quả thực có sức hấp dẫn cực lớn. Thậm chí ngay cả một ít lão thành người, cũng có chút dao động. Uchiha bộ tộc nếu như đạt được quyền lực, như vậy thân là cao tầng bọn họ tự nhiên thư thái rất nhiều. Điều này làm cho Uchiha Kagami nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng, bình tĩnh mà xem xét, lúc này còn không phải Uchiha bộ tộc lú đầu thời gian. Thôn cao tầng còn không thể chịu đựng Uchiha bộ tộc xuất hiện. Cần ngủ đông, nhu cầu đợi thời cơ. Thế nhưng lời như vậy làm sao có thể như thế không chút khách khí nói ra. Một ngày nói ra. Konoha cục diện chính trị cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu rung động. Trái lại Uchiha cao giới, những câu không rời đại nghĩa, nói không rời đạo lý, mặc dù không có gần kề thực tế, thế nhưng danh dự cùng quyền lợi cũng là lôi kéo không ít người. Kính, người cũng nói sở hữu Uchiha nhiệt huyết nam nhân, chẳng lẽ nói ngươi hiện tại đã đem ngươi cái kia nóng bỏng tiên huyết vứt hết sao? Uchiha cao giới không chút khách khí phun nói. Uchiha Kagami nhất thời bị tức tai hồng bột tử thô. Các ngươi đã đều là Uchiha nhân. Có tranh luận đừng lo. Cứ dựa theo các ngươi Uchiha lệ cũ giải quyết không phải tốt. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng ung dung thoại ngữ truyền đến qua đây. Si Phong, Uchiha cao giới con mắt co rụt lại. Uchiha Kagami thở phào một cái. Uchiha nhất tộc lệ cũ. Đó là vật gì? Còn nhỏ tuổi Uchiha Fugaku kỳ quái tự lẩm bẩm. Si Phong bị trước người có điểm khiếp xanh xanh Mikoto tiểu loli lôi kéo đi về phía trước. Cùng tiểu loli cái kia khẩn trương bất đồng. Hắn vô cùng bình tĩnh nói. Quyết đấu a, bất kể là các ngươi Uchiha bộ tộc, vẫn là nhẫn giới. Nói trắng ra là không phải đều là thực lực nói sao? Các ngươi đã có chuyện gì dựa vào ngôn ngữ không cách nào thuyết phục lời của đối phương. Vậy chỉ dùng nắm tay nói được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.